Hương ấy em đã trông mong thiên chuyến tàu xa nơi chân mây, anh hãy chăng nơi đây tìm em lệ rơi, vì trong em bao la niềm tin và em vẫn muốn sống muốn yêu người, nhưng anh ơi sao đã quên rồi, chính đã quên về người. Sayonara thôi từ đi, em còn yêu anh vẫn yêu mãi yêu, còn chẳng bao quen nhau yêu nhau trong bao nhiêu đam mê ngày qua, từng trang thư dâng cho tình yêu, chờ con nước sẽ đến nước phai mờ, bao thương thôi đã thuyền, đôi mình đã theo hàng sóng chiều dần. Sayonara thôi từ ly, em còn yêu. Trôi phương nào em có phần nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên phai tàn và lệ em rớt trên mi nhạt. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Bạn cầu tình cầu u hơi vội. trên đời người trổ nhánh hoang vu, trên ngày đi mộc cành lá mù, những tim đời đập lời hoang phế dưới mặt trời ngồi hát hôn mê. Đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồn xa cuối trời, còn lại tiếng cười khóc chim qua giữa đường đi, một người đứng gọi có biết gì về ngày chưa tới, những ngày ngồi dù tóc âm u nghe tiền thân về chào tiếng lạ, những mai hồng ngồi nhớ thêm thương.

đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa đêm. Chắc đôi mình chiều nay em buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời anh là chiến binh đi khắp phương trời, và đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Cùng nhau em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xa phao vương gót chân, gót chân ngày xa xưa sợ lắm trong bùn khi mưa, giờ đã thay một lối về quên cả người trong gió. Và đẫm ướt mái tóc em, nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần anh đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Anh đưa em sang sông, bàn tay nâng niu âm cần, sợ bên đất nâng gót chân, sợ bên gió buốt trái tim. Thank you. lại đây bên em. Anh ơi, trước khi xa em đến nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn nghe say. Lại gần với em, lại đây bên em. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tin ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng. Chôn vùi vào ngày thật buồn, cho em cô đơn mãi mãi mà thôi. Thôi nhớ anh, người nào phụ tình lòng buồn một mình dày dứt mãi không thôi. Khi phụ lòng thì ngỡ tình người mang theo thương đau khi giã từ nhau. Chuyện mình tan với năm qua mang thêm xót xa mỗi khi lệ rơi. Sầu dần ngày tháng đớn đau, trách ai phụ tình, trách ai bạc tình cho anh vẫn phụ lòng em, vẫn phụ lòng em cho em vạn sầu đắng cay tim đầu. Còn lại màu trắng xóa mờ cuộc tình đời con dở dang. Thank you. Dối mà tối nay vì đã chót lỡ xem phim buồn, và xem đúng ngay một phim rất đỗi buồn, làm con xót xa. Người ơi sao chiếu chỉ những phim buồn để làm tôi tái tê. Và tôi và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trà thơ, bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mì. Và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu anh. Yêu anh rộn ràng, yêu anh nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đấu vui với bạn bè và ly rượu thơm. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tình

tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý, nhưng người còn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Nên đôi ta nhìn yêu xưa chỉ còn một vì sao đêm lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Là tình đẹp trên thế gian. Jamais. Mes trente pierres, leur fortune, et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'appellent, ils m'adorent, et pourtant je les ignore, tout le sait. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, mais toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Je refuse de l'idée jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'âme, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, de leur souffle et de la lune sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme. Comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon âme, je te pardonne, et toi jamais. Anh ta cho xe hơi với nữ trang, cho kim cương thêm bao nhiêu áo lông anh thì không. Anh ta cao sang bao nhiêu mỹ kim, bao villa vi cơ đi khắp nơi anh thì không. Anh luôn khen em xinh như đóa hoa, em tươi duyên mỗi khi anh ghé thăm anh thì không. Anh ta luôn nâng niu âu yếm em, nhưng sao em không yêu không nhớ nhung không rung động. Thế gian nhìn đàn ông giống nhau, còn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Nhân gian luôn điêu hoa luôn dối gian, luôn khoe khoang cao sang chiếm em anh thì không. Nhân gian luôn trăng hoa không thủy chung, nhưng luôn luôn vênh vang cô sát son anh thì không. Trong điên mê yêu đương sao thế gian, luôn ba hoa khoa trương chiến công anh thì không. Con tim em không mơ không ước ao, bao cao sang kim cương hay áo lông em không mà. Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Les autres, je le sais. Et

Lên phố cho em bài tình ca thiết tha, anh hát cho em vì tình ta xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ, thương sáng em cười nhớ nụ mắt bờ. Chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Ai đã yêu những đêm dài giá lạnh, bài âu yếm hát những lời thiết tha chiều. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó chợt đến bóng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm dài giá lạnh, và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mến. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó